Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 98, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta tiếp tục học kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là tới kỳ thứ 23. Thì hôm nay trước khi học, tôi xin thông báo với đại chúng để lát sợ quên đi, là ta học bữa nay, rồi tuần chủ nhật tới nghỉ một cái chủ nhật, rồi cái chủ nhật tới nữa là ngày lễ Phật đản, đương nhiên là phải nghỉ nữa. Như vậy là học bữa nay, sinh hoạt bữa nay, rồi nghỉ hai cái chủ nhật. Nhớ vậy thôi chứ khỏi nói ngày giờ mệt lắm. Nghỉ hai chủ nhật là bắt đầu sinh hoạt trở lại. Đồng thời lúc đó trường Phật học cũng học trở lại và chuẩn bị để trong cái mùa cái hạn cứ tới. Thế thì xin thông báo để chúng nhớ là bữa nay rồi chúng ta nghỉ hai lần chủ nhật. Đầu đề bữa hôm nay là phải hiểu thế nào về tứ tướng của Như Lai nói. Và trước khi vô bài mới này, tôi cho là cái câu hỏi này có ý nghĩa. Trong cái thời gian học có tư duy, cho nên nêu ra câu hỏi có ý nghĩa. Hỏi rằng Pháp Thân Như Lai giữa không gian và thời gian khác nhau ở chỗ nào? Giống. Pháp Thân Như Lai giống và khác nhau giữa không gian và thời gian như thế nào? Cái này đại chúng cũng nên để ý đây nè. Pháp thân á, mấy lúc này tôi không có nói nhiều cái từ làm cho nó rối người nghe. Chứ cái chữ pháp thân á, tức là cái thân. Cái thân đó là pháp giới. Pháp giới chính là thân, gọi đó là pháp thân. Thành ra không gian ha, như mình hiểu á, không gian là nó là tự tánh của nó là vĩnh cửu. Bởi vì có cái gì có mà tiêu diệt cái có đi thì thành cái không, chứ còn cái gì nữa. Cái không không bao giờ mất đi để còn được cái gì nữa hết. Thế thì không gian là vĩnh cửu rồi, không bao giờ có đầu mối và cũng không bao giờ có cái cuối cùng. Bởi vì không gian hư không mà cuối cùng mà hết hư không á thì nó còn lại là cái gì? Không có. Như vậy nghĩa là về mặt không á, về mặt không của không gian là không bao giờ hết. Thế thì không gian là vĩnh cửu. Còn thời gian cũng vậy. Thời gian cũng tức là không gian, một thứ thôi, không có khác gì hết. Chỉ có cái điều là trong cái khoảng không gian, nếu như bỏ đi hiện tượng vật chất thì người ta cũng không tìm ra cái nghĩa thời gian được. Không có lấy cái gì mà để làm cái mốc thời gian nha, để gọi là quá khứ, để gọi là hiện tại và tương lai. Cũng như nếu mà không có hiện tượng vật chất, không bao giờ nói rằng có ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai được. Mà nói ngày hôm qua là dựa vào hiện tượng vật chất, sự xoay dần chuyển biến của cái quả địa cầu và mặt trời, lấy mặt trời làm cái chuẩn định tinh, mặt đất làm cái chuẩn hành tinh, xoay qua một vòng như vậy, nửa vòng như vậy là khuất đi bên nào, khuất ánh mặt trời gọi là đêm, bên nào ngay ánh sáng mặt trời gọi lúc đó là ban ngày. Và ngày trở thành đêm, đêm trở thành ngày, nghĩa là cái quả địa cầu là do cái quả cầu nó xoay, chứ ngày đêm không có. Vậy thì có ngày có đêm, gọi là ngày hôm qua, gọi là ngày nay, là do có cái hiện tượng vật chất là quả địa cầu xoay. Và đối với cái vật chất là cái định tinh là mặt trời, lấy hai cái vật chất đó và sự chuyển động của nó mà làm chuẩn, do vậy mà nó có cái nghĩa ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai. Nếu dài hơn là tháng, là năm, cũng vậy thôi. Đây, thế thì không gian và thời gian này kỳ thật là một. Nhưng mà do hãy có cái không là đương nhiên phải có cái có. À, không bao giờ có cái không mà không có cái có. Do vậy cho nên là hễ có không gian thì phải có thời gian, không bao giờ tách rời ra được. À, vấn đề đó là vậy. Không bao giờ mà không có cái có mà người ta biết được cái không. Chính như chúng ta đây có cái có là chúng ta mới nhận thức được cái nghĩa thời gian hay là không gian đó chứ. Nếu không có cái có là con người của chúng ta thì ai mà khái niệm được cái không là cái gì. Vì vậy cho nên đừng bao giờ tách hai cái. Giả sử không có cái có thì có cái không không, đừng hỏi vậy. Nếu không có cái có thì kể cả cái ta đặt cái giả sử đây ta cũng có, thì ai mà biết để mà đặt ra. Cho nên vấn đề có và không là nó là cái chân lý của vũ trụ, nó duyên sanh nó như thế. Chính vì có cái có mà biết có cái không, cũng như do có cái không mà biết ra có cái gọi là có. Thời gian và không gian cũng như thế. Về không gian là vĩnh viễn không có gì hết, nhưng mà trong cái không gian đó nó phải có hiện tượng vật chất duyên sanh trong đó. Mà đã có hiện tượng vật chất duyên sanh rồi thì từ đó mà mới định ra cái nghĩa thời gian, mới có cái chuẩn để làm cái nghĩa thời gian. Thời gian quả địa cầu xoay 12 tiếng đồng hồ, khuất bên nào khuất thì gọi bên đó là tối, bên đêm cách một đêm, bên nào sáng thì gọi bên đó là ngày. Thế thì là cái đó không có thật hết. Do vậy cho nên ta gọi là thập thế cấp pháp dị thành môn, 10 cái quyền môn của kinh quan nghiêm ấy. Thập trùng quyền nghĩa không có trong kinh nghiêm mà cả là thập thế cấp pháp dị thành. Nói 10 đời thì kỳ thật là có một đời thôi, và một đời nó chứa đủ 10 đời. À, cái từ đó nó mới ghê gớm với kinh Phật, nhưng mà nói nhiều quá rồi Phật tử sao nghe được, nghe nó lộn xộn quá. Cho nên là có những cái mà cần phải nói lướt qua, nói lướt qua để bỏ cái đó đi, để nói cái khác, nói cái mà người ta có thể nghe được dễ dàng, để người ta có lợi ích trong cuộc sống. Còn những cái triết lý mà quá sâu như vậy, nói tỉ mỉ thì cũng không phải ai cũng nghe được hết. Mà nghe được mà không có đủ thời gian tư duy nghiên cứu thì cũng chẳng có cần thiết để nói ngay bây giờ. Do vậy cho nên có những cái lướt qua. Thế thì là vấn đề không gian và thời gian như tôi nói đó, nó là một thôi. Mà cái đó là cái vĩnh cửu, cái trường tồn. Do vậy cho nên là cái chữ pháp thân Phật là cái câu hỏi này có ý nghĩa đó. Đã có tư duy mới tìm hiểu cái đó đó. Pháp thân Phật là gì? Là pháp giới, tức là pháp thân. Pháp giới tức là cái pháp giới nhất chân mà mình hiểu là cái bao trùm hết cả không gian thời gian. Cái tính thanh tịnh đó của không gian và thời gian vẫn là thanh tịnh nhá. À, cái chân lý, cái tự tánh của không gian, của thời gian không hề có nhiễm ô, có nhơ xấu gì. Thế thì pháp thân là, nói một cách cho dễ hiểu, cũng tức là không gian và thời gian. Nhưng mà nếu nói pháp thân là không gian và thời gian thì sao lại gọi là pháp thân chi? Nhưng mà đó là nó có cái nghĩa năng tàn và sở tàn ở trong. Thí dụ như mình nói không gian và thời gian là cái năng tàn, thì nó trùm cái pháp thân ở trong cái đó. Pháp thân là cái mà nó trùm khắp cả cái không gian và thời gian. Không gian thời gian tới đâu thì cái tính thanh tịnh của pháp thân nó trùm khắp tới đó. Vậy thì pháp thân lúc đó nó trở thành cái nghĩa sở tàn, đó là cái bị đựng. Còn cái không gian thời gian là cái năng tàn, nó trùm hết pháp thân. Chứ còn nếu mà nói bằng kiểu khác cho đơn giản là cái tính thanh tịnh của không gian, của thời gian, cái đó là pháp thân Phật. Để nói là cái gì? Phật tánh là cái gì? Là cái tính thanh tịnh bản nhiên trùm khắp cả không gian và thời gian. À, do đó cho nên sống đúng chân lý, sống hợp chân lý thì mình sống đúng với cái tính thanh tịnh bản nhiên của trùm khắp của không gian và thời gian. Tức là mình sống với cái Phật tánh vốn có, không bao giờ có cái lý do để đau khổ được. À, đó là pháp thân Như Lai là cái đó. Câu hỏi này là có ý nghĩa đó. Nhưng mà còn phải, khi mà tôi nói rồi là tôi nói chưa có rõ được đâu. Bởi vì ngón tay chỉ tăng, không bao giờ ngón tay là tăng được. Cho nên tôi nói rồi là hợp sức lại mà tư duy, mà nhận xét bằng cái nhận thức của mình. Câu hỏi này là có ý nghĩa đó. Cho nên ta định nghĩa chữ pháp thân là gì? Pháp thân là lấy pháp giới làm thân. Hay nói cách khác là thân, đây là cái tánh thanh tịnh của pháp, của pháp giới nhất chân. Do vậy cho nên mình ở đâu mình sống đúng với cái tánh thanh tịnh trong sáng đó là mình sống trong pháp thân rồi đó. Mà chính cái đó là cái pháp thân của mình đó, nó duyên sanh ra cái hiện tượng là vật chất, là ứng thân của mình đây. Do vậy cho nên thân ảo quá này nó từ trong cái pháp thân kia mà nó sanh. Vậy thì pháp thân kia đồng nghĩa với không gian vô tận, thời gian vô cùng. À, cho nên cái giảng không bao giờ nó cùng hết ý. Do vậy mà tôi đã có thành thật mà tôi nói đại chúng lâu rồi, tôi giảng cho các vị rồi về sang băng mà để cho tôi nghe văng vẳng tôi không chịu mà. Sang nhỏ, sang chỗ khác, đừng có cho tôi nghe cái đó. Bởi vì cái mà tôi có thể nói ra không phải là cỡ đó. Nhưng mà tại vì là trong cái môi trường vậy, hoàn cảnh vậy, tiếng họ vậy, giải quyết cái vấn đề phải nói cỡ vậy. Chứ còn sự thật cái hiểu của tôi không phải cỡ đó. Cho nên không hề tôi nghe cùng băng nào của tôi được hết. Bây giờ ta bắt đầu ta học. Học kinh là phải tư duy. Lời của kinh, văn tự của kinh, là nói của pháp sư đều là ngón tay chỉ tăng hết. Nương ngón tay để mà nhìn tìm hiểu tăng. Chứ khư ở nơi ngón tay không bao giờ thấy được tăng. Kể cả kinh điển nữa là thuyền là bè để qua sông. Người trí nương thuyền bè rồi để mình qua sông. Qua sông rồi phải bỏ cả bè, cả thuyền. Đó là nguyên tắc của người đệ tử Phật học như vậy đó. Do vậy cho nên kinh điển mà đọc cái chỗ nào mà thấy vô lý là có quyền bất bỏ và không hề có tội. Cho nên là với cái nhìn của tôi bây giờ là sự thật là kinh điển mà nguyên bộ mà về cộm vậy đó là có nhiều chỗ tôi đọc bỏ ngay. Nhưng mà kinh điển của người xưa người ta đã kiết tập, người ta đã đóng vô thành bộ vậy rồi, người ta đã làm ra vậy rồi thì mình không có đấu khẩu chi. Có đấu khẩu đi nữa cũng không được. Tại nên cái nào mà mình thấy nó vô lý, tất nhiên là nó có cái chuẩn để nhận thức chứ không phải là không. Mà mình thấy nó là vô lý là mình bỏ mà không sợ tội vậy. Bởi vì nó trải qua mấy ngàn năm á, thì bao nhiêu người theo cái hiểu biết của họ, cái thấy của họ, cái nhận thức của họ, họ biết vào, họ thêm thắt vào, thì có ai mà bắt tội bắt giả gì họ đâu. Do vậy cho nên có những cái mà còn nguyên gốc, có những cái mà nó bị pha màu sắc do cái chính trị của một giai đoạn, của một đất nước nào đó, do cái thời gian biến chuyển là thất lạc, mất mát rồi, tam sao thất bổn gì đó. Thành ra học là để ý mà tư duy thì mới là chắc, chắc thật. Mà chính Đức Phật cũng dạy điều đó. Ngoại đạo tà giáo trên cõi đời này ai cũng nói giáo lý của mình là đúng, ta mới là truyền bá chứ. Chứ nếu ta biết nó là dở, là xấu, là không hay thì ta đâu có truyền bá cho người khác làm chi. Nhưng mà có người thấy cỡ đó là hay, nhưng mà người khác hơn là ta thấy cỡ đó không hay. Bây giờ tới cái tiết mục 29 là phải hiểu thế nào về tứ tướng của Như Lai nói. Tứ tướng tức là bốn cái tướng. Như Lai dạy từ trước tới giờ mọi người đệ tử Phật là phải xa lìa bốn cái tướng. Đó là tướng chấp về ngã, tướng chấp về nhân, tướng chấp về chúng sinh, tướng chấp về thọ giả. Mấy cái này sâu lắm. Tướng chấp về ngã thì hôm trước mình đã có học rồi mà. Thật sự không có cái ngã. Tìm tòi trong con người bằng cái cách mổ xẻ hay là cán mỏng, như là cái loại vàng mà người ta phết ở trên mấy cái tượng người ta sơn đó, mỏng cỡ vậy đó, vàng thiệt đó, nhưng mà người ta phết ra, người ta làm nó mỏng tới nỗi ta để vô cái tượng Phật, ta muốn sơn, ta quét một nước sơn keo, sơn cho dính, rồi ta gỡ cái miếng giấy vàng đó, hay là nó có cái bột vàng đâu, phết vô trong đó rồi là gỡ tấm giấy ra, nó giống như là giống như kiểu mình gỡ cái thuốc dán mà băng keo của cái băng mà băng tay dán xong cho cái gỡ ra cái tóc thì nó mỏng cỡ vậy đó. Cán con người đâu mỏng cỡ vậy đi, thí dụ vậy đó, giả sử vậy đó, cũng không tìm có cái ngã. Do vậy cho nên Như Lai bảo mọi người là phá, diệt trừ cái tướng chấp ngã. Nhưng mà đừng tưởng có một cái tướng ngã thể nào đó. Chẳng hạn như là một cái tướng như là linh hồn chẳng hạn. Không có đâu. Kinh tôi đọc có những cái kinh mà nói rằng là về nói về cái thân trung ấm đó mà. Thân trung ấm là giống như cái thuyết mà có chủ trương có linh hồn á, không có thật vậy đâu. Tôi học Phật kỹ rồi, không tin cái thuyết trung ấm. Cho nên cách đây là 40 năm là tôi đọc cái quyển mà cái bằng Liễu Sanh Thoát Tử. Liễu Sanh Thoát Tử tức là cái ông dịch, ông để nghe cho nó trịnh trọng vậy chứ. Chứ còn cái chữ đó, đó hồi mới học Phật mình tưởng cái đề vậy là ghê gớm lắm. Liễu Sanh Thoát Tử ghê gớm lắm, nghe như ghê gớm mà kỳ thật không biết nói gì. Nhưng mà cái đó là mình Phật tử muốn hiểu phải để là Liễu Thoát Sanh Tử, à đổi nó lại vậy thôi. Hay là đổi lại bằng tiếng Việt nữa là hết, hết rồi, không còn sanh tử nữa. Nhưng mà cái ông dịch đó mà, ông để là Liễu Sanh Thoát Tử, cái Phật tử nghe thấy quý quá, nghe sao nó màu vậy, không biết gì đâu. Chứ kỳ thật là đổi ngược lại, đảo ngữ, ta gọi là đảo ngữ, đảo ngữ lại là Liễu Thoát. Thoát là lột, lột cõi dục, chứ Liễu là rồi. À, thế thì là sanh tử, mình cối đó mình dục hết rồi. đọc cái cuốn đó bây giờ đây người ta vẫn còn in lại, hình như tôi có bán ngoài kia. Bảo rằng cái người sắp chết phải phải niệm Phật, cái lấy tay đẩy từ dưới đây lên, từ dưới cái chân đẩy lên cho cái thành thức nó lên lên lên rồi cho tới chừng nó chết rồi nó ra tại chỗ trán này, ta gọi là đánh thánh nhãn sinh thiên. Cái hơi nóng nó ra trên chỗ cái đánh này á là người được giảng sinh Cực Lạc. Nói cái đó chịu hết nổi, nó dốc chịu hết nổi. Vậy mà đó tôi đọc còn mới rồi, mới Phật, mới đi học Phật là thứ gì cũng đọc hết á, nghe nói có Phật Phật Phật ở trong là mê à. À, cuốn nào mà nghe nói có Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát là mê, nghe nói có Phật Phật Phật là mê. Nhưng mà đa số Phật tử giờ cũng vậy thôi chứ không có cười gì trơn à. À, nghe nói có Phật Phật là khoái. Đọc cái câu á, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cất bản xuất. Ta truyền tụng rằng là khi nào mà cái người đã chết rồi mà cái hơi nóng cuối cùng mà nó ở trên đánh là sanh bậc thánh, tức là giảng sanh Cực Lạc, thành thánh thành hiền. Còn hơi nóng ở con mắt là sanh thiên. Hơi nóng cuối cùng ở người nó gọi là cõi người. Hơi nóng cuối cùng ở bụng á gọi là sanh đều ngã quỷ. Hơi nóng cuối cùng ở đầu gối á thì bàn sanh. Hơi nóng cuối cùng ở dưới chân á là đọa vào địa ngục. Hồi đó nghe cũng sợ, chứ còn cái đó là thật sự không có, không có sợ gì hết. Cái đó không có thật. Không có một cái thần thức muốn đi ra chỗ nào để mà đẩy cho nó ra chỗ đó được. Không có. Tiền lộ mang mang, vị tri hà giảng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc quật tỉnh hề di. Tổ mà tổ chánh hiệu người ta nói vậy đó. Nhất triều ngọa tịch tại sàng, chúng khổ danh truyền bức bách, hiểu tịch tư thấu tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà giảng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc quật tỉnh hề di. Tự hận tạo bất dự tu niên giảng đa chi quá cựu, lâm hành quy quát thả bố chương hoàng, học xuyên tức phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trụy. À, nếu mà mình không có tu hành đó mà không tu gì hết, trọn đời mình là sống để phục vụ cho mấy chục kilo thịt, ăn mặc ở ngủ vậy thôi, không có gì sâu sắc hết. Hằng ngày la rai, có tham vọng, có triệt hạ, có tấn công, có làm những điều tội lỗi à, mà cái tâm lành không có. Thế thì ta gọi là nhất triều ngoại tịch tại sàng, chúng khổ danh truyền bức bách. Cái ngày mà nằm liệt trên giường bệnh đó nha, là đủ thứ khổ. Khổ tâm, rồi khổ thân, rồi khổ gì đói, gì lạnh, gì nóng, gì rét, gì nhức nhối, gì tê liệt, vân vân, đủ thứ khổ. Quảng hốt, rồi sợ sệt, rồi thấy những cái bậy bạ bên bên, từ đây là gia thức của mình nó hiện ra, gọi là chúng khổ danh truyền bức bách, đau đớn ghê gớm lắm. Chính cái lúc đó đó là cái lúc mà đúng theo nghĩa của nhà Phật nói là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì, là lúc đó, chứ không phải chết rồi cái hồn mới đi đâu. Không có, không có diêm vương quỷ sứ nào bắt cái hồn đi, không cần. Mà chính cái lúc đó, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, âu sầu thê thảm, đau khổ, hối hận, nhức nhối rên xiết, sống không được, chết không được, ân hận, khổ đau triền miên. Phần chất là trong đó có những lúc khổ vì tham, đó là đọa về ngạ quỷ. Có những lúc đau khổ quá, khổ vì sân, đó là địa ngục. À, có những lúc đau khổ mà vì si, đó là lúc đó tâm trạng đọa súc sanh là tam đồ. Đây là tôi nghiên cứu kỹ rồi, nghiên cứu rất kỹ, không hề có địa ngục trong lòng đất hoặc ở dưới đất. Đất của ta, quả cầu của ta nó nổi lồng bông trong cái vũ trụ bao la này, có dưới nào nữa đâu. Là sao tìm ra cái dưới của nó? Phi hành gia giờ ta đi mỗi ngày là 7-8 vòng, mấy chục vòng của quả đất mà. Cho nên tôi nói đại chúng cái này mà về các vị suy nghĩ và nghiên cứu để ráng mà lo mà mình tạo cho cái vãng sanh ở ngay cuộc sống này, và cái coi chừng mà ra khỏi địa ngục cũng ngay trên cuộc sống này. Cho nên cách đây mười mấy năm mà có bà Diệu Thế không nào, bà có đi không? Bà lúc đó tôi giảng ở tỉnh xá trung tâm mà bà nghe rồi bà nói với tôi một câu tôi tâm đắc. Mà năm nay mà Diệu Thế cũng lớn tuổi rồi, bà nói rằng là nghe kinh Pháp Hoa, nghe kinh học thời gian rồi cái bà tự tư duy ra, bà thấy lúc nào bà đọa vào địa ngục, lúc nào bà ở trong ngạ quỷ, lúc nào ở trong súc sanh, là lúc nào bà dùng giấy bà chạy ra được, có lúc nào nó chôn bà luôn trong, ghê gớm vậy. Có nghĩa là có những lúc mà tham sân si nó đau khổ cực điểm mà mình dùng giấy không nổi, mình không thắng nổi, mình không hóa giải nổi để mình chịu cái đau khổ đó, là coi như mình ở luôn trong. Còn khi nào mà cái khổ mà nó căng đến cực độ mà mình tỉnh thức được, mình xả phát cái tâm đại hỷ, đại xả, đại từ, đại bi mà, là coi như mình chạy ra khỏi địa ngục. Thật sự là chạy ra khỏi địa ngục, đọa địa ngục rồi mà chạy ra khỏi. Phải nói như vậy mới trúng đạo Phật. Địa ngục ta có quyền ra chứ, ta có quyền chạy ra khỏi địa ngục chứ. Và cái người mà có tu hành là lúc nào nó sắp vô địa ngục người ta biết. Tôi biết rồi, tôi tỉnh thức, tôi nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng là ra khỏi địa ngục ngay. Mà nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng đây không có nghĩa là mình nhớ cái ông Phật ở trên bàn hay là ông Phật Thích Ca hồi xưa, không cần. Mà nhớ Phật đây có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là chánh niệm và có chánh định và có chánh tri kiến, là mình hóa giải phiền não vô minh. Đó là lúc, đó là lúc mình nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng này, là mình ra khỏi cái địa ngục. Cái sự hành hoành đau khổ ghê gớm. Học Phật như vậy mới có lẽ hiện tiền. Chứ mà sợ cái địa ngục sau này là không phải đâu. Khổ cả thân cả tâm này mà không sợ, mà để lo sợ cho cái khổ của cái linh hồn sau này, là ngoại đạo rồi, không phải đệ tử Phật. Thành ra người ta nghĩa là cỡ những bậc đại thừa, người ta nói rằng là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng. À, cái người nào mà chứng thật tướng này, học cái này là phải đạt tới cái chứng thật tướng mới là gọi là có kết quả đó nha. Gọi là kết quả lớn, kết quả cuối cùng của nó là chứng thật tướng. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là gì? Là đồng với ta nhận thức được vạn pháp giải không. À, mà khi mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vạn pháp giải không rồi, thì cái tướng pháp nhân, pháp và nhân mà còn chẳng có gì, thì a tùy nghiệp, vì cái gì mà nó hiện hữu được? Ta thấy nhân không và pháp không rồi thì a tùy nghiệp ở đâu mà có nữa để mà đọa chứ. Cho nên nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, tánh thức là chứng được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, thì mình thấy nhân là không rồi, là phiền não vô minh mình diệt nó ngay được rồi. Thấy vạn pháp và không rồi thì cái mà tiếc nuối, cái đau thương, cái buồn bực đó nó giải tỏa ngay trong cái lúc đó. Tại cái tướng pháp nó nhân mà còn chẳng có gì thì a tùy nghiệp, vì cái gì mà hiện hữu? Đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật. Đó là quyền giác thiền sư nói à. Nói cho mình mà cũng hy vọng đến với ai kia. Đến với mọi người, để cho mọi người mình tỉnh thức được cái đó, là phá tan cái ngục A Tỳ đó. Cái ngục A Tỳ không có việc cái gì mà nó còn được đâu. Cho nên là tôi nhắc cái đại chúng là ta có thể giảng sanh trong lúc ta sống, ta cũng có thể bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong lúc ta sống. Rồi ta cũng có thể là người ở cõi ta bà trong lúc ta còn sống đây, mà ta cũng có thể vãng sanh cực lạc ngay lúc ta còn ở trên cõi đời này. Đó là thấy được cái chân lý thực tướng của vạn pháp là vô tướng, pháp giới là nhất, chân là bất nhị, là phải nắm được cái nguyên tắc đó. Thành ra là nãy giờ mình nói về cái tướng ngã đó ha. Cái tướng ngã đó không có thật ngã. Ngã không. Thì Như Lai nói là nói ngã tướng chứ kìa, thật không có cái tướng ngã. Cán nghiền nát mỏng bằng kiểu nào đó đều không có tướng ngã. Cho nên nhân đây thì tôi cũng nói một cái điểm này nữa. Hôm rày cũng có các vị Phật tử mà khi mà tôi đã giới thiệu cái vấn đề mà mình phải coi nhẹ cái ngã và cái pháp đó, mà trong đó có cái xác thân của mình đó. Xác thân của mình hôm rày là tôi nói vấn đề mà tặng quà, cái quà của sự sống. Nhưng mà tôi xin nhắc là các vị mà muốn để cái này là phải thật sự thấy cho rõ vững vàng thì mới nên làm, còn bằng không thì mình tặng quà rồi sau này người ta cũng không có nhận được, mình làm phiền cho người ta mất công. Đừng có sợ, phải tư duy quan sát cho kỹ. Là ai muốn tặng quà sự sống cho cái đại học y dược thành phố cũng như là đại học y dược trung ương, người ta nhận cái quà, tức là nói năm nay là ta nhận cái xác sau khi mình chết thì mình cho đó, là phải suy nghĩ cho kỹ coi có mình dám cho hay không. Chứ có khi mình cho bây giờ là có gì đó, hoặc là buồn bực gì đó trong nhà, hoặc là buồn bực ai đó gì đó, nó thôi giờ ta làm cho nó gọn, nó không nhờ à giả gì ai chi, thế thì mình hứng cái mình làm đơn mình gửi là người ta gửi cho mình cái thẻ dễ dàng thôi. Nhưng mà chừng đó rồi ta chết nữa, đừng có đốt cái đốt nóng lắm chôn tao, chừng đó ta đâu có được gì. Cho thì cho, nhưng mà tới chừng cuối cùng rồi mình không có gọi điện thoại, mình không kêu là người ta cũng không có lấy. Mà nếu như mình không nghĩ kỹ á, mình không thấy được chân lý thật sự á, thì mình làm mất công người ta thôi. Cho nên là tôi khuyên là các Phật tử nào có ý đó là phải coi cho kỹ á. Tôi là tôi có đi nghiên cứu coi kỹ rồi, thấy xác nằm ngổ ngang. Nằm nghĩa là ba bốn xác để lên bàn, mổ xẻ cái tanh bành, cái còn sơ còn gân, cái còn liền lạc đang học, còn đầu óc cưa ngang về rồi cưa xẻ dọc về tim, rồi lấy ra để từng hũ coi rất kỹ, nắm lật qua lật lại coi chơi nữa. Nhưng mà vì tại mấy ông trong đó người ta dạng quá rồi, thành ra mình cũng không sợ luôn, chứ mình cũng hơi ấn ớn chứ phải không. Nhưng mà người ta nói ra này không có gì trùng, người ta thử hết rồi, cho nên bác sĩ đồ sinh viên đồ học người ta vẫn làm bình thường, như người ta rờ rẫm một cái con vật bình thường để mà sắt kho nấu còn cá còn thịt gì đó lại để thế, ta không có sợ. Làm ra tôi cũng rờ, tôi cũng bóc, tôi nhéo thử, nó vẫn còn dẻo dẻo mềm mềm vậy nè. Nằm thoải mái, lớp thì để trên phòng lạnh, lớp thì để trong cái hòm vậy là hai người nằm chung, nằm để đã ngâm nước vô, ngâm thuốc mà coi kỹ rồi đó, mà coi vẫn thoải mái mà không hề sợ, không hề nao núng. À, cái hiện tượng đó mà nếu ai mà yếu yếu mà nghĩa là vô cái là thấy là rút giấy lại liền á. Phải quán dạng pháp là duyên sanh như quyến, nhân vô ngã và pháp vô ngã, và nghĩ tới cái sự cái chân lý cả. Chứ còn nói là vì lợi ích người khác là lâu quá mình rút lại à. Lợi ích người khác chừng nào thì chưa biết, nhưng bây giờ mình thấy coi nó lạnh lẽo, nó cô đơn và nó đau thương lắm. Nhưng mà phải quán cho được cái chân lý là nhân vô ngã và pháp vô ngã, thì bây giờ mình coi cái đó như không phải của mình nữa vậy đó. Vì mình nghĩ rằng là có chôn đi nữa nó cũng tiêu hoại theo thời gian, mà có thiêu đi nữa nó cũng ra tro bụi, nó cũng vậy thôi à. Nhưng mà nó khuất mắt. Còn cái này mà coi rồi là thấy, thấy nghĩa là nó có một cái suy nghĩ kiểu nào đó tùy theo người. Còn tôi thì tôi cho là hạnh phúc. Tôi cho là hồi xưa đệ tử Phật là vào trong thi lâm để mà nhìn những cái xác thúi dòi ăn, rồi con vật nó ăn rồi nó bỏ tà tàn tạ bừa bãi, rồi chim quả đồ ăn, rồi dòi tửa bên mình, ta gọi là quán thi lâm, là trong thi lâm để mà quán sự bất tịnh. Còn bây giờ đây là mình vào cái chỗ người ta đã khử trùng hết rồi, thoải mái mà xem muốn lật tới lật lui gì cũng được, muốn coi phân nửa cái đầu về cái ốc nó sấn ở trong đó, nó nghiêng bề phân nửa có, rồi cắt ngang dày cũng có, còn gân trong cơ thể từ đường á, người ta học rồi nó cái nó bông ra có, còn cái ta học rồi xong rồi ta còn cất lên đầu tủ hai ba cái, ta nói cái này để lâu lâu ba bốn cái rồi đi thiêu một lần, gọn ghẽ bình thường không hề có sao sạch. Thế thì là tìm ra trong cái đó không có cái ngã ở trong đó. Lòng rách con chim thần thức nó bay, cái thức tâm nó theo nghiệp, giống như người mắc nợ vậy, nó sanh ra thọ sanh kiếp khác, chứ trong đó không có gì hết, đừng có sợ. Khi chết rồi là sợ cái chúng khổ dân truyền bức bách, hiểu tịch tư thấu tâm tâm lý hồi hoàng, sớm tối lo bồn chồn lo âu, cái đó là cái sợ đó. Tiền lộ mang mang vị trí hạ giảng, không biết rằng mình chết rồi đây là kiếp sau mình sẽ sinh lại, nó đau khổ cỡ nào, nó sung sướng cỡ nào mà không biết, khổ lo. Chứ còn ví dụ như mình tạo cái nghiệp thiện đó, mà tạo nghiệp thiện là nhất định là các vị sẽ được cái kiếp sau này nó sinh ra, không tương quan với cái này đâu, nhưng mà nhất định là có một cái thân khác, không có khổ, không có khổ, nó có cái nghiệp thiện, nó sinh ra một cái môi trường, cái hoàn cảnh thiện thì nó mới có hợp cái luồng điện của nó mới là đủ duyên, nó mới là hợp. Còn như nói chuyện cái thân trung ấm đó, đừng có tin cái đó. Cái thân trung ấm mà đọc tới cái chỗ này nghe nó còn tệ nữa chứ. Thân trung ấm là tả giống như cái hồ mà ở trên hư không. Khi nào mà thấy cha với mẹ mà giao hợp nhau, mà vừa ý là nhào vô, mà nói nó nghe không có trúng lý gì trên trời. Rồi bây giờ thử khoa học, bây giờ người ta làm con cừu vô tính, rồi người ta làm con người là không cần cha mẹ gì hết, nên người ta đưa ống nghiệm vô rồi sao? Ta vẫn sinh con được. Ta nhờ sinh con bằng những cái chất liệu mà không có cha mẹ để giao hợp. Thế thì những cái thứ kinh điển như vậy làm sao mà nói cái vấn đề đó? Cái thân trung ấm mà ở đâu nhảy vô khi ta lấy cái ống nghiệm ra cái rồi nhảy vô hay sao? Ồ, nói đó quá tập. Nhưng mà bây giờ là tôi không nói tên kinh chi, các vị nghiên cứu mất công, tôi nói đại khái là gặp thứ đó là không tin. Không có cái thuyết trung ấm ở trên hư không. Con người nhân vô ngã, không có cái ngã. Không có cái ngã, không có cái nguyên nhân đầu tiên để cái gì nó sanh ra cái gì, để ai sanh ra, không có. Mà cái duyên nó kỳ lạ lắm. Ê, hôm qua tôi coi tivi nè, cái duyên sanh này nè, thí dụ người tờ giấy này nè, các vị thấy không? Cái tờ giấy về mà các vị là biết là trong này là có đất sét trong này nè. À, đất sét, và cái loại đất sét trắng ta gọi là cao lanh đó. Ở biệt Tân Nguyên, Tân Ba rồi trên đường tôi đi là nhiều cái mỏ, cái hầm về cao lanh này pha trộn vô làm ra cái giấy này. Rồi trong này là cây đã về bào ra nhé, bào ra rồi nghiền rồi xay rồi rửa rồi nhiều chất hóa học rửa tẩy, và trong đó có đất sét là cao lanh. Thế thì là cái duyên sanh là vậy đó. Và cái cao lanh đó cũng như là cái vỏ cây đó, nó còn bao nhiêu vô số cái khác trước nữa, để nó mới ra được cái dâm bào cái vỏ cây đó chứ. Thành ra cái lý của nhà Phật là cái lý duyên sanh. Cho nên bảo rằng là cái thân trung ấm là cái đầu tiên để sanh ra con người, chọn nghiệp mà theo tùy ý thích đó. Không phải vậy. Cũng giống như là học thập như nhân duyên mà người ta giảng thấp, người ta nói rằng là vô minh là cái điều kiện đầu tiên để có hành động sai trái cho mới có con người đó. Giảng vậy là không trúng kinh. Làm sao mà vô minh làm duyên để có hành động sai trái, rồi từ hành động sai trái mới là thọ sanh đi đầu thai? Nói vậy không trúng kinh đâu. Vì vậy cho nên bây giờ các Phật tử là có điều kiện là cứ đi nghe hoài, coi như giải trí, giống như là mấy người ngoài người ta ham coi cine, đi coi cái lương vậy. Cứ đi nghe thử để từ từ từ mình mở mang trí tuệ, mình đi trên con đường đạo. Chứ còn mà nghe một vài ba lần, một vài bộ kinh mà do mình đọc và tự nghiên cứu đó bà, không, không dễ gì trúng đâu. Tôi nói vấn đề liễu sanh thoát tử nãy là các vị mà đọc cuốn đó là các vị sợ cách vô ích. Làm sao mà chết hết rồi sanh tử được? Sanh tử không có vụ hết rồi. Mà bà nói là kỷ hồi, sanh tử vô vô vô định chỉ. Đức Phật của ta kia mà bộ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên. Thế làm sao mà ta liễu thoát? Tức là hết rồi sự sanh tử, đâu có được. Cho nên ta không có hết rồi, không có cái mong hết rồi. Vì vậy mà các Phật tử bây giờ giữ gìn tam quy ngũ giới là nhất định là các vị sẽ có một cái kiếp con người nữa, cũng ngang bằng với cái đạo đức của các vị có. Các vị có thập thiện nghiệp đạo, có tứ đế, sau này các vị vẫn có một cái con người ngang bằng với cái thập thiện, ngang cái an lạc, ngang bằng với cái thập thiện mà của các vị ngày nay tạo ra. Nhưng mà có cái điều là đừng nói ồ vậy rồi sau này đó nó có tương quan gì với cái tôi mà cái công của tôi tu thập thiện bây giờ không. Hỏi cái đó là chấp ngã tướng rồi đó. Chấp ngã tướng là sai rồi, đừng có hỏi cái đó. Chỉ biết rằng bây giờ mà ta gieo cái hột đậu xanh, ta giải đậu xanh là 3 tháng sau là sẽ có đậu xanh khác. Miễn là sao có đậu xanh ta ăn thôi. Còn cái hột của tôi đang giải đây là hột gì, đậu xanh mốc hay đậu xanh gì đừng có thèm nói. Giải đậu xanh là nhất định 3 tháng sau có đậu xanh ăn. Bây giờ ta ăn ở hiện đời cái nhân lành là ta tu nó an lành bây giờ, sau đó ta vẫn còn có cái thân cũng an lành vậy. Hiểu cỡ như đó thôi là đệ tử Phật. Còn mà nếu nói ở bây giờ tôi làm cái phước này, sau này là tôi thành một con người rồi, tôi phải lấy cái phước của tôi làm đây để tôi hưởng đời sau. Cái đó là cái quan niệm đó. Nói là sai hoàn toàn thì không phải sai, nhưng mà đó là cái tướng chấp ngã rồi, là các vị tu không có an lạc được. Mà cứ làm lành là mình sống đúng chân lý, ăn hiền ở lành, sống đúng với hiến pháp, với luật pháp, với đạo đức, là mình sống đúng chân lý là bây giờ mình có an lạc. Và đương nhiên những cái đời vô số đời về sau, từ đó mà mình phát triển tốt hơn nữa. Giống như mình trồng cây, trồng lúa, trồng hoa màu mà, là nó cứ nó nhân cái hạt giống tốt đó là. Chứ đừng có thèm chấp. Chấp là không được, này là ngã tướng, chấp là không có được. Khó cái là cái vấn đề bốn tướng. Đức Phật nói là bốn tướng, nhưng mà các ông đừng có chấp cái tướng ngã là cái gì không có đâu, cái tướng nhân là cái gì không có đâu. Ngã là tôi, là ta, là chính mình, mà nó là còn ngũ uẩn phù hư không khứ lai, nó là tam độc thủy bào hư xúc mộc ở trong này. Thế thì người khác cũng như mình vậy thôi, thì làm sao mà có tướng nhân được. Do vậy cho nên ngã tướng không có thì nhân tướng cũng không có. Không nên chấp, vì chấp cũng không được gì. Hiểu được như vậy là cái tướng ngã tướng nhân mình và mọi người mình có thể dễ dàng thông cảm. Rồi đây mấy mươi năm rồi mình cũng hai bàn tay không, các bụi trở về các bụi. Rồi người kia cũng mấy mươi năm rồi cũng hai bàn tay không, các bụi trở về các bụi. Do vậy mà mình sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn là cái mình chấp. Đấy là cái kinh điển là vậy. Bây giờ ở Phi Châu đây là cách đây là mấy chục năm mà có những người mà tàn sát gọi là diệt chủng, bây giờ là 27 người đem xử tử một lượt. Cái chuyện mấy chục năm rồi ta vẫn lôi ra ta xử. Làm ác, nó có bị quả báo ác. Mấy chục tuổi, 75 tuổi rồi cũng xử, là người ở bên Đức Quốc cũng vẫn bị xử. Còn như Bun Bốt ở Campuchia là cũng xử đó, nhưng mà may là ông ta chết kịp lúc, chứ không cũng xử rồi. Đó là cái chân lý của cuộc đời là nói là như thế. Còn những cái người mà ăn hiền ở lành đó là tâm hồn ta an lành đó thì là không ai thấy không ai biết gì hết đó. Nhưng mà sự thật là ta hưởng cả cuộc đời, đời này tới đời khác. Học Phật là phải tin cái đó. Còn bản thân mình nè, thí dụ như là cái tuổi của tôi chẳng hạn, bên bút thì lớn hơn tôi vài tuổi thôi à, không có nhiều. Nhưng mà sống cuộc đời mấy mươi năm mà giết cả hàng triệu người trở lên, ta gọi là tội diệt chủng mà. Rồi cùng với tôi thì làm tu sĩ Phật giáo mà rất tầm thường. Rồi các đại chúng bình tâm mà suy nghĩ coi, có cái ông kia giết hàng triệu người, rồi ông kia được cái gì? Người mà làm tu sĩ bình thường này mà cái đời sống không có gì sóng gió, chẳng có gì lương tâm cắn rứt, chẳng có gì hối hận đau thương, thế thì nếu mình bình tâm mình suy nghĩ thì cái sống này sướng hơn chứ, an lành hơn, không có cắn rứt. Vì danh vọng, vì địa vị, quyền lợi, mình thiệt hại, mình giết người ta cái lúc đó thì được, nhưng mà lúc lớn tuổi rồi nó ăn năn ghê gớm lắm. Cái lúc mà ăn không còn ngon được nữa, rượu uống không được nữa, danh lợi không còn chỗ dùng nữa, chừng đó nó ăn năn ghê gớm lắm. Lúc đó nó đọa địa ngục có thể thời gian dài ở trên cuộc sống hiện tại. Chỗ đó là cái chỗ tôi thấy mà tôi muốn nói với đại chúng chỗ đó. Chứ còn mà các vị sợ cái hồn ở sau này, không bao giờ tôi sợ. Sợ cái hồn quỷ sứ diêm vương bắt tội rồi đọa địa ngục này kia ra, không phải đâu. A tỳ ngục người ta đọa trong lúc cuộc sống này. Chữ a tỳ ta dịch là vô giác, vô giác nghĩa là nó đau khổ liên tục. Một ngày 12 tiếng mà họ thức mà đau khổ hết 8-9 tiếng, đó là đọa a tỳ rồi đó. Còn như đau khổ luôn 12 tiếng, lúc nào cũng vẫn đau khổ triền miên, đó là vô giác địa ngục. Học là học cái đó. Cho tới bây giờ tôi chỉ nói cái đó thôi à. Chứ còn mà các vị không nghe thì thôi à. Chứ còn bảo tôi nói cái địa ngục mà ở dưới lòng đất hay là dưới quả đất, không nói. Vì cái đó không có kinh điển. Rồi các vị hỏi gì chứ còn trong những cái tường của các cái chùa người ta vẽ như cái thập điện đó thì sao? Tôi nói cái đó là dĩ quyển độ chân, cái phương tiện hạng bét của những bậc tiền bối người ta đó, ta phương tiện đấy. Chứ cái đó không có thật. Đừng có sợ và rung theo cái sợ đó, phí đi cả cái cuộc đời trí tuệ của mình. Sợ là ngay bây giờ tạo một cuộc sống để cho ra khỏi được cái ba đường ác, là cái ý niệm địa ngục, ý niệm ngạ quỷ, ý niệm súc sanh ở trong cuộc sống. Rồi đó là ngã nhân, rồi nãy giờ nói là nhân vô ngã là pháp vô ngã rồi này. Nó không có cái tự ngã của nó để sinh ra nó, mà tất cả đều là duyên trùng trùng vô tận. Rồi còn cái chữ chúng sanh và thọ giả là gì? À, chúng sanh và thọ giả tức là tương quan với cái chữ thời gian và không gian. Chấp về chúng sanh tức là chấp pháp về mặt không gian, tức là chấp pháp, chấp là chúng sanh là chấp pháp về mặt không gian, cho dạng pháp là có thực, gọi là chấp chúng sanh đấy. Bởi vì chữ chúng sanh này là thí dụ như tờ giấy tôi nói nãy, tờ giấy này là một chúng sanh đấy. Cái nguyên liệu của nó, nhà giấy Biên Hòa Tân Mai, cái nguyên liệu của nó là xe chở từng xe về cái gỗ người ta bẻ, ta sắc ra. Mà cái gỗ mà cao cấp là như là cái gỗ của cây bạch đàn. Gỗ đó làm giấy cao cấp. Còn các cái gỗ khác làm cũng được, lò ồ cũng được, tre nứa làm cũng được. Nhưng mà gỗ cao cấp tốt, nó lợi về bột giấy là gỗ bạch đàn. Đem về nhà máy, nó tất nhiên là nhà máy là các vị biết rồi. Nhà máy là nó là do bao nhiêu thứ nữa mới làm ra được cái nhà máy rồi. Rồi còn xe chở cũng là bao nhiêu thứ mới làm ra xe rồi. Rồi gỗ là cái gì để làm ra gỗ ở trên rừng? Bao nhiêu trong đó có đất, có nước, có ánh sáng mặt trời, có công nhân công, rồi có cưa, có xẻ, rồi có vô số thứ. Rồi sau đó lại còn phụ gia thêm nhiều cái chất lắm nó mới thành ra được một cái tờ giấy này. Thế thì là giả chúng duyên như sanh, cố nhất chúng sanh, nhờ nương tựa các duyên hòa hợp lại mà sanh, cho nên gọi nó là chúng sanh. Thì đây là chúng sanh tướng này. Tức là chấp vạn pháp là có thật, là chấp về chúng sanh tướng đó. Chúng sanh tức là giả chúng duyên như sanh, mượn, nhờ, nương nhiều thứ điều kiện, nhiều thứ duyên mới thành ra được một món, một vật, một cái. Thế thì chấp pháp, gọi đó là một pháp ấy, là chấp chúng sanh tướng. À, thế thì là trong cái chấp ngã của con người mà, mà nếu mà đem bàn qua thì nó cũng là chấp chúng sanh tướng ở trong nữa. Cho nên trong chấp ngã tướng là một tướng mà chấp là có đủ bốn tướng. À, ở chấp ngã thì có chấp nhân, mà có chấp nhân thì có chấp chúng sanh, chấp thọ giả đủ thứ. Chấp một tướng thôi là có đủ bốn tướng. Rồi còn thọ giả tướng là gì? Chứ thọ là thời gian, là cái tướng sống lâu và chết yếu. Nói về con người, cái tướng tồn tại lâu dài hoặc là nó mau hư, mau tiêu diệt, đó là nói về sự vật. Thế thì cái tướng thọ giả tức là cái tướng tồn tại lâu dài hay là bị tiêu diệt ngắn, thời gian ngắn, hoặc là con người sống lâu hay là con người chết yếu, chết sống. Thế thì là chữ thọ giả tức là mình chấp về thời gian. À, cho nên là cái thời gian mà thường thường ai cũng quý rằng là mình sống được 80 tuổi trở lên là mình cho rằng mình ngon chứ gì. Mình cho rằng là tôi như vậy là có phước đức, trường thọ chứ gì. Nhưng mà nếu mà mình mà đam mê cái phước đức bằng cái trường thọ đó, là coi chừng xét lại. Như tôi nói nãy đó, cái người mà đạt đạo là trong một thời gian ngắn này nè, mà nó viên dung cả cái thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi là thập thế cấp pháp vị thành môn. Trong một cái tích tắc, thời gian tích tắc, nó viên dung thâu giúp cả thời gian của quá khứ, hiện tại, vị lai, mà 10 đời như vậy. Quá khứ trong đó chỉ là 3, quá khứ của quá khứ, rồi hiện tại của quá khứ, rồi vị lai của quá khứ. À, rồi hiện tại nó có quá khứ của hiện tại, nó chia ra 10 đời, chia nhỏ nó ra, nó gọi là thập thế 10 đời. Mà ngay trong một cái khẽ móng tay vậy là nó cái khoảng thời gian này cùng với thời gian của 10 thời gian 9 đời cái khoảng kia nó đều là nó có một thôi, không có khác. Cũng giống như tôi nói không gian và thời gian nãy đấy, ta chia nó ra là tại vì quả đất nó lăn, nó quay ra cái phía nào một khuất mặt trời thì mình gọi nó là qua đi một ngày tới một đêm. Phía nào mà nó lăn qua ánh sáng thì gọi đó là phía đó ngày. Cái bên có ánh sáng hồi nãy giờ nó trở thành đêm. Thế thì kỳ thật là ngày và đêm nó có, đêm ngày gì đâu. Nó ở trong cái không gian vô tận này, thời gian vô cùng này nó không có. Cho nên một điểm không gian, một điểm thời gian ở đây cùng với thời gian 10 đời chia nhỏ ra không có gì sai khác. Do vậy cho nên cái người mà chấp về thọ mạng đó, về lâu dài, về ngắn ngủi đó, đó là mình chấp pháp về mặt thời gian. chấp pháp về mặt không gian, chấp pháp về mặt thời gian. Còn cái ngã tướng nhân tướng là chấp ngã bản thân, và chấp nhân đó là chấp ngã mà ngã của người khác. Người khác đối với mình chắc cũng là một thứ chấp ngã, nhưng mà ngã là ngã của bản thân, và cái ngã của bên ngoài là của người khác. Còn chấp chúng sanh và thọ giả đó là chấp pháp, chấp pháp, chấp chúng sanh tướng là chấp pháp về mặt không gian, mà chấp thọ giả tướng là chấp pháp về về mặt thời gian. Mấy cái chữ này nó sâu lắm. Do vậy mà cái bài này ta học rồi nè. Như là nói bốn tướng, nhưng mà tới đây như là nói này các đệ tử ơi, như là nói bốn tướng như vậy chứ các con đừng có tưởng có bốn tướng thiệt đó nha. Tướng ngã không có ngã gì hết, tướng nhân cũng chẳng có nhân gì hết. Kỳ thật nhân với ngã là một thứ. Còn tướng chúng sanh và tướng thọ giả cũng chẳng có chúng sanh thọ giả là cái gì hết. Chúng sanh và thọ giả là một thứ, chẳng qua là nhìn về mặt thời gian, nhìn về mặt không không gian vậy thôi. Cho nên học cái này á, giờ có thì giờ cái mình tư duy để mình thấy được cái chân lý. Mà cái chân lý này là xin nhắc nha, nói là tôi là nhiều thiên ngôn vạn ngữ nhiều mặt, nhưng mà cái trọng tâm chủ yếu của kinh này là phải chứng thật tốt. Cái người hành giả, người tu hành phải cố gắng để cho mình thể nhập được cái thật tướng của vạn pháp là vô nhân pháp. Chứng thật tướng vô nhân pháp, câu đó một câu ghi gớm của quyền giác. Chứng thật tướng vô nhân pháp mà đến như vậy rồi là sát na diệt khước a tùy nghiệp. Nếu mà bà con ta mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là các vị sẽ thấy không có cái tướng nhân và tướng pháp. Nhân vô ngã, pháp vô vô ngã. Như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp đều vô ngã. Vậy thì nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Cho nên người nào chứng được thực tướng là vô nhân pháp, thấy được tính chất nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Các vị không bao giờ tìm nghiệp a tỳ ở đâu mà còn nữa, để các vị sợ đâu, đừng có sợ bắt công. Nhân đã còn không có, pháp đã không có, thì nghiệp a tỳ ở ngoài nhân, ở ngoài pháp ư? Không có. Trên cõi đời này không có cái gì ngoài nhân và pháp. Mà nhân pháp ta thấy được cái tính chất của nó là cái thực tướng của nó là vô tướng rồi, thì a tỳ nghiệp ở đâu mà có chứ. Cho nên ngay trong tức khắc, trong một cái niệm của ta, một phần tỷ ý niệm của ta là cái nghiệp a tỳ nó tự mất rồi. Ta gọi là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nhất tâm vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệp trần sa nghiệp. Tôi không phải là người ăn ở không để đi nói gạt, nó phỉnh phờ đâu. Đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình mà hy vọng đến với ai kia. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp gì cái gì mà hiển hữu chứ. Cho nên lời nói thật này. Thế là nãy giờ tôi nói là nó rộng quá chừng mà nó ăn vô đây nè. Phật bảo này tu Bồ Đề với vấn đề chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Có người cho rằng Như Lai nói có bốn tướng như vậy. Người ta tưởng có bốn tướng đó. Người Như Lai bảo phải đừng chấp, nghĩa là phải tránh đi bốn tướng đó. Kỳ thật không phải vậy. Không có bốn tướng đó đâu. Tu Bồ Đề ông hiểu thế nào? Người đó có hiểu ý Phật nói chăng? Ông Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn không ạ. Con cho rằng người đó không hiểu ý Như Lai nói. Vì sao vậy? Vì Như Lai nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng không phải là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng vậy thôi. Chứ cái đó không có tướng thiệt. Nhưng mà giờ người ta chấp cái tướng bản thân của người ta, ai động tới là giận lắm, ai mà hơi chê mình chút mình giận lắm, ai mà hơi xem thường mình chút mình giận lắm. Hồi nãy tôi ngồi trên xe tôi nghe có cái chuyện này đây nè. Ở đời nó khó lắm. Cái cô đó, cô nói dáng vẻ cổ thì là người quê, nhưng mà có lẽ không phải là người thật quê mùa, và cũng không phải là nghèo khó lắm, nhưng mà tại đơn sơ giản dị có lẽ vậy. Thì cô ta mua cái vô cái siêu thị ở đường Cống Quỳnh, ở đường Cống Quỳnh vô mua là lấy đồ chất đồ trong xe cũng đẩy rồi như ta vậy. Thế lại tới cho cái quầy hỏi tiền ấy. Cái cô hỏi vậy, cô lấy đồ vậy mà cô có đủ tiền trả không? Thế thì cô nào cô đau, cô đau quá, tất nhiên là cô nói rằng là theo cái trong thơ mà gửi trên TV, cô nói rằng tôi đủ tiền trả, tôi thấy giá tôi biết chứ, tôi đủ tiền trả tôi mới lấy. Mà cái cô bán hàng hỏi như vậy rồi thì tôi nhờ báo đài rồi giải thích giùm tôi cái trường hợp đó, thì tôi nghĩ thế nào và cái người bán hàng nghĩ thế nào về việc đó. Thế thì trong đài ta trả lời là cái việc đó thôi thì để nhờ giám đốc, chứ còn tụi tôi cũng không dám nói sao đó. Cô kia ý thích rằng là xem thường người mua hàng, là giỏi có tiền trả không. Mà cái cô thì cái ban giám đốc cũng nói rằng có lẽ là cô đó chắc cũng ở nhà có bực bội gì đó, rồi nó không được vui vẻ cho nên hỏi câu đó. Giám đốc cũng không trả lời được luôn, cũng không trả lời cho nhân viên mình vì lý do gì mà hỏi câu mà có vẻ xem thường khách hàng như thế. Đấy, đó là vấn đề vậy đó. Đó là ngã tướng nó biểu lộ qua vậy đó, chứ thật không có tướng ngã là cái gì đó. À, vậy đó. Đi bác sĩ cũng có những vị bác sĩ họ rất thành thật. Họ khám bệnh xong rồi thưa, họ hỏi thiệt nha. Thưa bà chứ, bà có tiền nhiều không? Mua thuốc có tiền nhiều không? Thiệt tình là cái thành thật. Nhưng mà người ta có thể hiểu lầm mình cũng có. Thế thì là hỏi cỡ nhiêu thưa bác sĩ? Nói cỡ hơn triệu à. Có thì tôi kê cái tòa hơn triệu. Còn nếu như tiền ít á, cỡ 300-400 á, thì tôi kê cái tòa 300-400. Thì sau đó về là bà có thể mua thêm. Đó là có thời gian. À, có thời gian nói. Còn không có thời gian mà để mà đối đáp nhau mà, thì nghe là giận liền. Chị có tiền không mà chị mua đồ nhiều thế? Là trả tiền xong rồi giận. Thế thì là khinh người thì cũng chẳng, khi không có tương quan gì với nhau thì khinh để làm gì. Nhưng mà cô không biết vì sao mà hỏi câu vậy. Mà chính cái đó đó là người ta mà nó thuộc về chấp ngã là ta nghe ta buồn ta giận, điều đó là đúng. Cái người giận cũng đúng. Còn cái người hỏi thì không biết vì sao, mình là người bán hàng lẽ ra cũng không nên hỏi câu đó. Nhưng mà hỏi câu đó làm cho người ta tự ti, người ta tự ái, là cũng là đúng. Cho nên vấn đề khó ghê lắm, vấn đề ngã là cái đó. Chứ trong cái chị mua hàng cũng có ngã, mà cái chị bán hàng cũng có cái bản ngã là cái gì đó. Nhưng mà trong cái câu nói như vậy, ta có thể phân tích ra là cái người mà mua hàng động tới cái bản ngã, còn ta tự ái đó. Còn cái người mà kia đó nói như vậy là có vẻ xem thường cái người mua hàng, cũng là bản ngã ư. Đó, ngã là cái vậy. Cho nên như đây nói là ngã tướng, chứ kỳ thật không ngã tướng gì hết, mà gọi là ngã tướng vậy thôi. Nhân tướng nó cũng như vậy. Thành ra cái ngã dữ lắm à. Phải tập sao mà mình đụng những cái trường hợp cỡ đó hoặc là hơn nữa mà mình đủ sức chánh niệm. Đó gọi là người tu thành đạt bát nhã ba la mật, cũng gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhưng mà may ra là câu chuyện nói nãy nó không có cãi giả gì. Cái người mua hàng không có cãi giả gì, về gọi điện thoại hỏi về vấn đề như thế thì sao. Nhưng mà đành rằng là không cãi giả, nhưng mà hỏi như vậy mà nêu tên cái quầy hàng và tiệm hàng cũng là có ý quảng cáo rằng ta sẽ cho các ngươi biết, nếu mà đồng với ta thì ta có cách làm cho cửa hàng sẽ mất khách hàng đấy. Tại thế nó cũng có cái đó nữa. Thì đại để là những cái như thế thì gọi nó là ngã. Nó biểu lộ cái tính chấp ngã, chứ kỳ thật ngã không có là cái gì hết. Mà tôi nói với đại chúng vậy là về là tư duy suy nghĩ nha. Bản thân của tôi vẫn thỉnh thoảng phải cảnh giác cao, chứ còn bằng không là vẫn bị cái tướng chấp ngã nó làm lung lạc tâm hồn mình một lúc nào đó đó. Phải tu dài dài thôi. Người ta gọi ở thế gian ta gọi là chạm tới tự ái. Mà mình cảnh giác cho tới nỗi, nghĩa là đáng lẽ là những cái chạm tự ái mình phải đau khổ nhiều, mình phải phản ứng nhiều đó, mà mình không còn tự ái nữa. Đó là nó đạt tới cái trình độ phá cái ngã chấp. Cái đó khó. Cho nên học kinh hết bộ thì dễ, nhưng mà hành theo bộ kinh là khó. Tu Bồ Đề với tất cả pháp, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bằng cái biết như vậy, thấy bằng cái thấy như vậy, và tin hiểu bằng cái tin hiểu như vậy, đừng sanh cái tôn chấp pháp. Cái chữ như vậy đó, như vậy nghĩa là Như Lai tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả, thật sự không có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả gì hết, vì dạng pháp thật tướng của nó là vô tướng. Cho nên lẽ ra là nó không có tướng gì hết, nhưng mà vì chúng sanh có về cái mặt đời, cái mặt tục đế, chúng sanh có tướng tôi là tướng ngã, tướng các anh các chị các ông các bà là tướng nhân, và tướng chấp con người và tướng chấp vạn pháp, tức là trong chúng sanh và thọ giả. Vì vậy mà Như Lai buộc lòng dặn mọi người nên bỏ cái ý niệm về chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh để chấp thọ giả, chứ kỳ thật ra thì cái bốn cái tướng đó đều không có gì cả. Nhưng mà nó biểu lộ qua cái tướng tự ái như vậy, rất dễ tự ái. Thì cái đó là cái người bản ngã cao đó. Còn có người tu tỉnh khá rồi đó, đáng lẽ ra sự việc đó nghe cũng tự ái đấy, nhưng mà phớt lờ qua, không biểu lộ ra cái bực bội. Nhưng mà về sau rồi nghỉ chơi với cái người bạn đó cũng là một hình thức chấp ngã nữa thôi, nhưng mà nó nhẹ hơn chút. Còn cái người mà tự ái nhiều, bản ngã nặng là phản ứng ngay. Mà phản ứng ngay tức là mình tu chưa cao đó nha. Còn tu cao hơn chút là hận. Tu chưa cao là phẫn là phẫn nộ ngay, công kích ngay. Còn này không công kích ngay mà người này có vẻ khinh ta, hận, không chơi người này nữa. Nếu có việc gì hoạn nạn không tương cứu nữa, sanh tử không có cái vấn đề bất ly nữa, mà coi như là lần lần gọi là kính nhiều viễn chi, là một hình thức chấp ngã tiêu cực đấy. Không chơi nữa. Mà không chơi nữa cũng là một hình thức chấp ngã, vì nó đi sâu, nó tùy theo cái trình độ tu tập của mọi người. Cho nên phải hiểu bằng cái hiểu như vậy. Như là nói ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng, kỳ thật không có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng gì hết. Phải hiểu như vậy mà tu hành. Tu Bồ Đề, cái tướng pháp Như Lai nói chẳng phải cái tướng pháp, mà gọi là tướng pháp vậy thôi. Pháp ví dụ như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, mọi pháp trên đời này Như Lai gọi là nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã. Thế thì người ta tưởng đâu là tất cả pháp là có thật. ta nói là Như Lai có nói tất cả pháp là vô ngã mà, vậy là tất cả pháp có thật. Ở đây Như Lai nói này, tôi Bồ Đề, Như Lai nói tất cả pháp kỳ thật không có cái tướng pháp gì hết á, mà gọi nó là một pháp vậy. Ví dụ cái núi gọi nó là một pháp, cây gọi nó là một pháp, trời gọi là một pháp, mây nó là một pháp. Pháp là cái hiện hữu trước mắt, mỗi cái gì nó gọi là một pháp, mà tất cả những cái đó đều là không có tự ngã. Như Lai nói tất cả pháp vô ngã, chứ kỳ thật chẳng có pháp nào. Cái kinh này học mình để ý cái đó. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp, pháp nào đi nữa cũng đều là pháp duyên. Duyên sanh mà duyên sanh thì không có thật. Thật tướng của nó là vô tướng. Cho nên cái kinh này là cái bằng Như Lai phủ định, từ phủ định này sang qua phủ định khác, nghĩa là đánh đổ cho tới tận cùng mà người ta không còn cái gì để chấp. Học cái kinh này nè. Do vậy cho nên là học cái kinh này mà tu mà thành tựu được á, y kinh mà thực hành được đúng á, là thành Phật đấy. Do vậy mà kinh nói rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật là mẹ sản sanh ra ba đời chư Phật, là ý nghĩa vậy. Thực hành mà đúng cái nếp sống theo tinh thần Bát Nhã Ba La Mật là người này thành vô thượng Bồ Đề, trí tuệ đạt tới đỉnh cao tột, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, là không còn nguyên nhân để sanh ra phiền não vô minh để rồi đau khổ. Mà không còn phiền não vô minh đau khổ thì không còn là chúng sanh nữa, tức là Phật rồi đó. Ngã kiến là sự phân biệt chấp mắc về cái ta, cái tôi. Cho ta có cái ta chân thật vĩnh cửu bất biến, nếu chấp như thế là một quan niệm rất sai lầm. Theo giáo lý Phật không có cái ta, cái tôi nào thực ngã bất biến cố định trường tồn. Cũng như vũ trụ vạn hữu không có cái gì cố định đứng yên mà không vận động. Mọi sự vật đều tồn tại trong cái quá trình sanh diệt, diệt sanh luôn luôn trong cái trạng thái vô thường vận động. Chính vô thường mới là thật nghĩa của chân thường. Điều đó là điều mà nên để ý. Chính cái vô thường mới là thật nghĩa của cái thường. Không có cái gì thường cố định đứng yên một chỗ, mà chính sự diệt sanh, sanh diệt, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, nó cứ nó xây dòng mãi, cái đó mới là thường. Vật vật luôn luôn là chuyển biến, thay đổi. Từ sự vật này chuyển qua sự vật khác, từ sự vật khác chuyển sanh qua một sự vật khác nữa. Con người của chúng ta về đây rồi ngày chết trở về cát bụi. Dù là cát bụi nhưng mà cát bụi đó là một cái nguyên nhân để bồi dưỡng cho một cái thế hệ sau này. Nó thành một cái cây gì đó, cái con gì đó, cái chất bổ dinh dưỡng nào đó để nó nuôi những cái thế hệ trẻ sau này trong qua cái dạng hình thức của rau rác hoa quả nào đó. Con mắt của Phật nhãn là nhìn thấy cái chỗ đó. Cho nên chỉ có cái vô thường là vĩnh viễn chân thường. Vì vậy mà đây là trích hai câu thơ nè. Thơ có Mãn Giác Thiền Sư nói: Xuân đáo bách qua khai, xuân khứ bách qua lạc, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai, mạc vĩ xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Mùa xuân đến thì ta thấy hoa nở, mùa xuân qua rồi ta thấy hoa không còn rụng hết, qua mùa hạ là hoa coi như tàn tạ rụng hết. Con người thì là 60-70 tuổi là tóc bạc da mồi rồi lần lần đi tới chết. Sự vật thì là sanh trụ dị diệt tiêu hoại. Nhưng mà người ta tưởng đâu là con người chết rồi là mất hẳn, không phải đâu. Tưởng đâu là sự vật tiêu hoại rồi mất hẳn, không phải đâu. Người ta tưởng rằng là qua mùa xuân rụng hết rồi là mất hẳn, không phải đâu. Mạc dĩ xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Trong tất cả cái hoa đó, bằng cụ thể lấy cái hoa mai mà suy gẫm, mùa xuân là hoa mai nở đấy, Nhưng mà qua những ngày xuân rồi là qua mai rụng hết. Nhưng mà qua mai rụng hết không có nghĩa là không còn qua mai, mà hãy để đó chờ xem năm tới qua mai sẽ có trở lại đó. Mà qua mai có trở lại nó ở đâu? Nó ở trong cây mai ư? Không, nó ở trong cây mai không đúng. Vậy thì nó ngoài cây mai nó bay tới ư? Cũng không đúng. Đó là cái lý duyên sanh của nó như vậy là như vậy mà thôi. Đó. Bài thơ này nói lên là sự vật không không bao giờ mất. Đinh Tiền tác giả Nhất Chị Mai. Bản thân con người chỉ là một cái giai đoạn đứng yên tương đối hoặc ngắn hoặc dài của một hiện tượng chúng sanh. Con người là một hiện tượng chúng sanh trong hai loại chúng sanh: vô tình chúng sanh và hữu tình chúng sanh. Báo đừng chấp ngã, ý Phật muốn dạy cho các đệ tử cái tinh thần mình vì mọi người vì mình, cái tinh thần vị tha, vị vô vị kỷ ấy. Có như thế để xây dựng cho con người, cho xã hội loài người một cuộc sống an vui, hạnh phúc, hòa bình, tương thân, tương ái. Đó là hình ảnh của một xã hội chủ nghĩa mà loài người tiến bộ trên toàn thế giới hằng mong muốn ước ao. Một xã hội mà mọi người trong xã hội đó đều lo cho nhau, gọi là xã hội chủ nghĩa. Sự thật ngã kiến hay ngã tướng không có một hình sắc, một tướng mạo gì. À, nhân kiến cũng thế. Nó là sự phân biệt, sự kỳ thị ở ý thức con người. Ta là ta, tụi nó không phải là ta, tụi nó là phe của bọn mày. Phật bảo xóa đi cái nhân kiến nhằm giải cho đệ tử mình hãy sống với cái tinh thần đại bi đồng thể. Hãy thương người như thể thương thân, đừng làm đau khổ cho chúng sanh, vì làm đau khổ chúng sanh là làm tổn thương đến một vị Phật tương lai đấy. Sự phân biệt kỳ thị hành động gây đau khổ chúng sanh tự nó trái với chân lý, ngược lại cái nếp sống tốt đẹp thân ái của loài người. Phật gọi sự chấp mắc ấy, sự chấp mắc gây ra sai trái đó là nhân tướng. Cái nhân tướng cũng đâu có gì đâu, nhân tướng giống như ngã tướng vậy. Ngã tướng đã không thật thì nhân tướng làm sao có thật. Hết giờ rồi mà còn khúc này. Sự thật chẳng các cụ thể nào là hình sắc của màu của nhân tướng cả. Còn thế nào là chúng sanh tướng? Đây nè, giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Câu đó nên học đó. Chúng sanh là gì? Là giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Thàm cái gì mà mượn nhờ các duyên mà hình thành mà sanh ra nó, gọi đó là chúng sanh. Vậy thì con người cũng nhờ các duyên mà sanh, cho nên con người cũng là chúng sanh. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nhờ các duyên mà sanh, vậy thì tất cả những thứ đó cũng là chúng sanh. Chỉ khác là con người gọi là hữu tình chúng sanh, mà vạn vật bên ngoài gọi nó là chúng sanh, mà là chúng sanh vô tình. Để ý nó như vậy. Cái tướng duyên sanh của vạn pháp, Phật cho đó là cái tướng như thị. Người Phật giáo nhìn vạn pháp qua cái chân lý như thị ấy. Do nhất thiết chủng thức như thị biến dị triển chuyển lực cố bị phân biệt sanh. Do cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy. Do nhất thiết chủng thức nó biến như vậy. Do cái sức vận động mà hiện tượng sự vật vô vàng nó sanh ra. Cái này là mượn cái bài của Duy Thức học. Nhất thiết chủng thức cũng gọi là gia thức đó. Nó chứa đựng hết. Mà ai là gia thức hay nhất thiết chủng cũng tức là không gian và thời gian cộng lại đó, giống như cái từ pháp thân hồi nãy. Cái nhất thiết chủng thức cũng là cái đó. Không gian và thời gian cộng lại, mà cái mà nó chứa đựng á thì ta gọi là năng tàng. Còn tất cả sự vật hiện tượng mà nó hình thành ra đó, ở trong cái nhất thiết chủng thức đó, cái đó ta gọi là sở tàng. Nó giống như là cái thúng mà ta đựng một thúng lúa. Nếu mà nhìn về cái thúng mà để đựng thúng lúa thì cái thúng mà đương bằng nang bằng tre đó là năng tàng. Còn lúa mà đựng ở trong là gọi là sở tàng. Còn nếu như ta nhìn bằng lúa không, ta không nhìn cái đựng mà ta nhìn toàn là lúa thôi, thế thì lúa đó là cái sở tàng của cái năng tàng. Tức là lúa với thúng là coi như thứ. Thúng tới đâu là lúa tới đấy, mà lúa tràn ngập trong cái thúng. Thế thì là sự vật hiện tượng là cái nhất thiết chủng thức. Ví dụ cái thúng mà đựng nhiều thứ, hột đậu, hột bắp, hột dưa, hột mè, khoai sắn, đủ thứ. Từ đó mà nó duyên khởi mà nó hình thành ra. Bảo đừng chấp chúng sanh tướng, có nghĩa là bảo phải nhìn hiện tượng vạn pháp qua cái nhìn như thị tri, như thị kiến, như thị tinh giải. Hiểu như thế, biết như thế, sanh cái hiểu biết như thế, đừng sanh cái tướng chấp. Sự thật chúng sanh kiến hay chúng sanh tướng, tự nó chẳng có cái riêng ngoài sự vật đang tồn tại. Bảo đừng chấp thọ giả, có nghĩa là bảo phải nhận thức sâu sắc cái quy luật trở thành công lệ, là vô thường vận động hằng chuyển của hiện tượng vạn pháp. Cái chân lý hằng chuyển như bọc lưu đó là chân lý. Cái giọt nước của cái thác nó chảy ào ào ào ào ào, chẳng hạn như là đi qua cái chỗ thác Trị An á, nó chảy liên tục năm này qua năm kia, ta thấy nó trắng xóa một dòng nước như vậy. Nhưng mà kỳ thật là hằng, vừa hằng mà vừa chuyển đó. Hằng là ta nhìn thấy nó liên tục, mà chuyển là trong đó hằng hà sa số cái giọt nó tương tục khích nhau. Thế thì cõi đời này á, cái dòng đời này nó trôi cũng như vậy. Giống như nước sông Hồng. Nước sông Hồng mà cái mùa nắng này là mình thấy nó có đầy dưới sông á, nó chảy đi hoài xuống biển mà. Nhưng mà trong đó hằng chuyển. Coi nó liên tục chứ không có liên tục đâu. Chảy từng sát na sanh diệt. Phải nhìn vạn pháp qua cái hình thái hằng chuyển. Đừng chấp mắt khư khư để rồi đau khổ vô lý. Khi nhìn mọi vật phủ định lấy nhau, để phát triển cái mới ào ạt không ngừng trong vũ trụ thiên nhiên, trong cuộc sống của xã hội loài người không ngừng tiến lên đỉnh cao của trí tuệ. Nhận thức như vậy ta thấy thọ giả tướng, không có tướng gì cả. Chấp ngã chấp nhân, tức là chấp ngã đấy. À, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức là chấp pháp. Vậy thì chung quy có hai cái chấp à. Bốn tướng mà rút vô, gom nó lại, còn có chấp ngã và chấp pháp thôi. Chấp ngã tướng là ngã bản thân, chấp nhân tướng là ngã của tụi nó, của chúng mày. Chấp chúng sanh tướng là chấp pháp về mặt không gian, chấp thọ giả tướng là chấp pháp về mặt thời gian. Do đó ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Như Lai nói không có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, mà Như Lai gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Vậy thôi, đừng chấp hết đoạn. Sâu sắc lắm. Thế thì hết giờ. Xin nhắc đại chúng là nghỉ hai cái chủ nhật, để chủ nhật tới là thiết lập lễ đài. Ồn ào lắm, không học được. Chủ nhật tới nữa là ngày lễ Phật đản, cho nên cũng cần phải nghỉ để đi dự lễ. Thank you. Còn có mấy Phật tử mà hỏi về cái thủ tục mà là cái đơn đó mà, tôi xin nhắc lại, phải kiểm tra tư tưởng, phải xét nét cẩn thận tới lui cho kỹ càng rồi mới nên xin cái đơn làm thủ tục mà hiến cái quà của sự sống. Thế thì là những gì có rồi, đang lát nữa xuống cái chỗ văn phòng đây, tôi sẽ cho cái mẫu người ta có cho, nhưng mà phải suy nghĩ thật kỹ mới nên làm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo vô thượng thệ nguyện.